Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 332. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì bọn họ trong tay tiền vốn hữu hạn, không thể cùng những đại thương nhân so sánh. Vương Nghiêu trong tay trừ bỏ người cùng thuyền, cũng lấy không ra được bao nhiêu tiền vốn. Cho nên bọn họ hiện giờ phải làm, chính là làm những chuyến nhỏ chậm rãi tích góp vô mai trang nghị ra chủ ý hắn cùng Chu Tiến ra mặt dắt đầu. Từ phương Bắc bên này kéo thương nhân đi phương Nam lấy hàng hóa. Bọn họ từ giữa thu phí, thuận đường cũng lấy chút hàng hóa trở về, như vậy hai đầu đều có thể kiếm tiền. Lần này đi ra ngoài hẳn là thực mau có thể trở về. Kế hoạch đều đã thương lượng kỹ, ta nhất định sẽ đuổi kịp trở về ở trước lúc nàng sinh sản. Chính là chỉ sợ muốn ủy khuất nàng. Dừng một chút, Chu Tiến giải thích nói. Cũng liền vất vả một hai năm này, chờ lộ trình quen thuộc, về sau ta liền ở nhà bồi nàng. Lư Kiều Nguyệt trong lòng có chút khó chịu. Cũng bởi vậy cũng không có nói lời nào. Đều có thể minh bạch, cũng có thể lý giải, nhưng tâm lý chung quy vẫn là cảm thấy thực không nỡ. Kỳ thật có đôi khi tâm nữ nhân thật sự rất nhỏ, không cần đại phú đại quý, không cần cầm y ngọc thực, chỉ cần nam nhân có thể ngày ngày bồi ở bên người chính mình, an an ổn ổn liền hào. Nhưng thế sự sao có thể mọi nơi trốn hài lòng như ý, nam nhân đều có khát vọng, đều có lý tưởng, mà làm thê tử. Sao có thể chặt gãy cánh của hắn? Chu Tiến đem nàng ôm vào trong lòng ngực, trấn an nàng, trong miệng cười khổ nói. Kỳ thật con người của ta không có chi lớn gì, thời trẻ vẫn luôn sống mơ màng hồ đồ, không có mục tiêu, không có chi hướng, qua hôm nay không có ngày mai. Suy nghĩ gần nhất là không bị đói bụng, cùng với chống lưng cho tỷ tỷ, để nàng ở nhà chồng không chịu uất ức. Sau đó tỷ của ta dựa vào chính mình nỗ lực, cuộc sống càng ngày càng tốt. Ta liền dần dần không nghĩ đến việc này, nhưng bên người lại nhiều thêm mấy huynh đệ muốn kiếm cơm dưỡng gia. Ta không bằng tiểu cữu cữu nàng, hắn nhìn như không chút để ý cả lơ phất phơ, kỳ thật trong lòng hắn rất có ý tưởng. Hai lần cùng hắn đi ra ngoài làm buôn bán, ta thấy rất nhiều, cũng gặp gỡ rất nhiều sự tình, lúc này mới phát hiện nguyên lai thế giới bên ngoài xuất sắc như vậy. Ta về sau sẽ làm cha, chúng ta sẽ có rất nhiều hài tử, ta muốn về sau bọn nhỏ hỏi ta. Cha, bên ngoài là cái dạng gì, ta không thể đáp không được. Ta khổ mười mấy năm, không muốn để nàng với hài tử cùng ta về sau lại chịu khổ, cho nên ta phải thừa dịp tuổi trẻ kiếm nhiều tiền một ít. Chờ hài tử lớn lên, ta liền cùng nàng ở tại nông thôn, làm một tiểu địa chủ, sống an ổn. Chiều hôm nay, Chu Tiến nói rất nhiều, mà Lư Kiều Nguyệt cũng liền lặng lặng mà ỉ lại ở trong lòng ngực hắn, nghe hắn nói. Nghe hắn đối với tương lai tính toán. Nghe hắn kể ra ý nghĩ của chính mình, vốn dĩ tâm trạng nôn nóng bất an, dần dần bình tĩnh trở lại. Tương lai tốt đẹp như vậy, nàng phải làm hẳn là cùng hắn nỗ lực tạo dựng tương lai hạnh phúc, Mai Thị cả giận. Ngươi người này sao có thể nói như vậy, chẳng lẽ ta nói không đúng, khó được Tiến tử làm người tinh tế săn sóc, lại đối với nữ nhi nhà ta tốt, biết tiến tới. Chẳng lẽ ngươi muốn cho con rể cùng mấy kẻ trong thôn kia giống nhau? Suốt ngày không làm chính sự còn trộm cắp tai họa hương thân, tức phụ đói chạy, hài tử trong nhà cùng cái tiểu khất cái không khác gì. Được rồi, cái này Mai Thị không nói, nhưng Nguyệt Nhi bụng đều lớn như vậy rồi, nhân gia không phải nói sẽ về kịp trước khi Nguyệt Nhi sinh sản sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói nữa, hắn lưu tại trong nhà có thể giúp đỡ Nguyệt Nhi sinh hài tử. Người nếu là lo lắng nữ nhi, chúng ta vẫn đang chiếu cố không phải khá tốt sao? Mai Thị khép mở môi, đứng lên. Cái gì ngươi nói đều đúng, ta lười đến cùng ngươi nói chuyện. Nói là nói như vậy, thời điểm buổi tối ăn cơm, Mai Thị cố ý làm hai món ăn Chu Tiến thích ăn. Biết được con rể lại phải đi, Mai Thị trong lòng có chút không thoải mái. Lúc này tức phụ bụng lớn như vậy, nam nhân ở bên ngoài chạy lung tung, không bồi bên cạnh, còn có bộ dáng làm trượng phu, làm cha sao? Bất quá lời này Mai Thị khẳng định sẽ không giáp mặt nói ra, chỉ có thể ở trong lòng buồn bực. Mai Thị là cái người giấu không được cảm xúc, mọi người đều nhìn ra nàng không vui. Chu Tiến ngại với áy náy, cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể dùng sức nịnh bợ mẹ vợ. Lư Kiều Nguyệt trong lòng cũng rất chột dạ, bởi vì trước đó thay nam nhân nói chuyện này, lúc ấy mặt nương nàng liền âm xuống dưới. Lư Quảng Nghĩa cùng Quế Nha cũng chỉ có thể ở một bên lo lắng xuông. Này dù sao cũng là chuyện nhà của muội muội, trừ bỏ Lư Quảng Nghĩa có thể lý giải, Quế Nha Kỳ thật cũng rất không hiểu. Việc gì không thể chờ hài tử sinh hạ, một hai phải trong lúc tức phụ người mang lục giáp, còn muốn nàng nhọc lòng hắn ở bên ngoài, lại cũng không phải thiếu bạc tiêu. Cho nên nói nam nhân cùng nữ nhân trời sinh ý tưởng bất đồng, lập trường cũng liền bất đồng. Lư Minh Hải là đứng ở phía con rể vì hắn cũng là nam nhân. Cho nên nói nữ nhân các ngươi chính là không phóng khoáng, nếu là tiến tử cả ngày ngốc tại bên người Nguyệt Nhi, kiếm không nổi tiền dưỡng ra, phỏng chừng trong lòng ngươi càng thêm không vui. Thời điểm hai vợ chồng đơn độc ở chung, Lư Minh Hải nói với Mai Thị như vậy. Ta tình nguyện hắn có thể bồi ở bên người nữ nhi, cuộc sống nghèo chút cũng được, Mai Thị mạnh miệng nói. Lư Minh Hải liếc nàng, đúng vậy, nghèo liền nghèo, về sau tức phụ nhà người khác mặc vàng đeo bạc, cô nương nhà ta mặc áo vải thô, nhân gia cơm ngon rượu say, cô nương nhà ta ăn cỏ ăn trấu. Cháu ngoại nhân gia đi học đường đọc sách về sau có đại bản lĩnh, cháu ngoại ngươi trên mặt đất kiếm cơm, cả đời mặt hướng đất, lưng hướng lên trời. Cách chương.